Chương 41, bạo nổ chủng cũng vô dụng. Chương 41, bạo nổ chủng cũng vô dụng. Những người đó giao cho ngươi, La Trần một bĩu môi, hướng về phía tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nói rằng. Mà phương hướng chính là này tàn binh bại tướng. Mà họ ra học viện trưởng cùng quảng khu vực chỉ đạo viên sắc mặt hai người biến đổi. Đây quả thực là muốn tuyệt hậu a, quả thực quá ác không dám ở do dự. Tên là Lý Dịch chỉ đạo viên hung hãn xuất thủ thế nhưng cùng tưởng tượng bất đồng chính là, vị này chỉ đạo viên thế nhưng không dùng ma pháp, mà là dùng khí học viện trưởng. Ngươi đi ngăn cản nữ nhân kia một bên hét lớn, Lý Dịch biến đổi dùng hư không thuần gì, lập tức đi tới La Chân trước mặt, một quyền kích ra học viện trưởng tự sẽ không bỏ. Qua Lý Dịch sáng tạo cơ hội, cực nhanh niệm động chú ngữ, trong tay pháp trượng rất nhanh huy động, từng đạo điện quang bay ra. Đem mưu toàn đột hướng ma pháp sư bảy tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mì ngăn lại tốc độ của tia chớp thật là nhanh ngược lại tinh khiết so với tốc độ. La Chân cũng chỉ có thể nói mình cùng thiểm điện kém quá xa, thế nhưng nếu là từ người phát ra thiểm điện, cũng làm người ta có thể tránh né, thân hình trong phạm vi nhỏ mượn tiền, tránh né bắn tới thiểm điện, tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mì dường như. Đối với mình hành động bị nghẹt không thèm để ý chút nào, treo khiến người ta cảm thấy sợ hãi cười. Con mắt bắn ra một loại yêu tà điên cuồng a cứu, người cứu mạng cái này hét thảm một tiếng cũng là từ ma pháp sư trong đám người phát sinh, học viện trưởng cuống quýt nhìn lại, từng cái quỷ dị cánh tay từ hư không xuất hiện, bắt được một vị lực chú ý buông lỏng ma pháp sư, sau đó đưa hắn kéo vào một cái không thể nào hiểu được trong vòng xoáy kia tuy là chưa thấy qua, thế nhưng cũng biết tiến nhập nơi đó cũng là giữ nhiều lành ít ở nhìn nơi nào đó ưu mị êm thai thanh âm từ một vị đang ngạc nhiên ma pháp sư phía sau vang lên. Thế nhưng tuyệt vời này thanh âm lại làm cho hắn cảm thấy tóc gáy sợ run. Thế nhưng vị này ma pháp sư lại là có chút bản lĩnh, khẩn yếu quan đầu, thân thể một cái di động, lóe lên một góc độ, chính là cái này lóe lên, cứu hắn một mạng một tiếng súng vang, bụng của hắn bị đục lỗ. Thế nhưng chỉ cần không phải một kích bị mất mạng, loại thương thế này. Chỉ cần để ma pháp sư chậm quá mức có thể đơn giản chữa cho tốt lại một cái tổ kỵ xạ kỵ cụ dù Mỹ đột ngột xuất hiện tại ma pháp sư trong đám. Học viện trưởng lại nhìn thấy trước mặt mình tổ kỵ xạ kỵ cụ dù Mỹ, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Khiến người ta tuyệt vọng, từng cái tổ kỵ xạ kỵ cụ dù Mỹ xuất hiện, rất nhanh thì đem quần ma pháp sư vây quanh bất quá làm vì bản thể tồn tại. Cụ dù Mỹ biết mình phân thân thực lực cũng không có bao nhiêu cường. Nếu là một đám phân thân đánh một người có thể đánh trở tay không kịp, thế nhưng ở tập đoàn lúc tác chiến, không thể đơn giản để sở có phân thân đều sử dụng khắc đế lực lượng, cùng những thứ này đã bị đánh bị thương tàn phế ma pháp sư nhóm cũng chính là một tám lạng. Nửa cân tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì chủ yếu nhất lực lượng là thao túng thời gian, thế nhưng ở một cái đoạn thời gian, khắc đế chỉ có thể tồn ở một cái. Điều này làm cho phân thân của nàng chỉ có thể lợi dụng trong tay súng kiếp để chiến đấu thực sự là đáng tiếc đây đem khắc đế lực lượng phân hóa đến sở có phân thân trên, trả giá cao quá lớn nghĩ như vậy, nhưng thủ hạ không chậm, huyền ảo đồng hồ báo thức phiêu phù ở sau lưng nàng, trong tay song thương tiếp nhận rồi thời gian thanh tẩy, từng phát tử bắn bay ra, để học viện trưởng mệt mỏi ứng đối với mỗi phát tử đạn đều phải né tránh. Bởi vì hắn cũng không biết cái nào một khỏa tử đạn mang theo vậy để cho hắn sợ thời gian chi lực tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ cùng La Chân lúc chiến đấu. Bởi vì là bản thể phân thân cùng lên, các loại đại chiêu toàn bộ dùng. Hơn nữa ngay từ đầu La Chân cũng không biết lực lượng của nàng, mới để cho tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ một lần hành động xúc phạm tới hắn. Thế nhưng học viện trưởng bởi vì vừa lên tới liền bị thua. Thiệt nhiều. Đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì rất là cẩn thận đối mặt một cái bản thể, nhưng cũng để hắn trong lúc nhất thời rơi vào hạ phong, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì một người đã đem một vị học viện trưởng cùng với còn thừa lại ma pháp sư toàn bộ tha trụ, nếu như nàng có can đảm đánh đổi khá nhiều, đem bọn họ toàn bộ đánh chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lý Dịch liếc mắt một cái thấy ngay chiến trường tình thế, hắn vừa lên tới liền lấy nhanh đánh nhanh, Newton đem La Chân kéo vào hắn nhịp điệu, hy vọng có. Thể dựa vào xuất kỳ bất ý thời gian ngắn nhất đánh bại hắn, như vậy bọn họ chỉ có dù kỳ ngắm khi nhìn đến La Chân khủng bố ma pháp sau. Vốn tưởng rằng La Chân là một vị pháo đài thức ma pháp sư, cùng La Chân ma pháp đối công chỉ đúng tìm chết hành vi, hắn chỉ có lấy tốc độ nhanh nhất đột tiến, hy vọng cùng La Chân đánh cận chiến, quyền trưởng chỉ khỉu tay không chỗ nào không phải, thế nhưng rất nhanh tim của hắn liền trầm xuống đối với hắn rất nhanh công kích La Chân cũng hơi chút ngưng trọng hạ, thế nhưng ứng đối như thường. hiện ra cường đại cận chiến năng lực, hơn nữa một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm sau đó, là chân ngược lại chiếm thượng phong, để Lý Dịch chỉ phải phòng thủ, liên tục bại lui La Chân quyền trưởng cùng sử dụng lúc, thỉnh thoảng ngón tay nhập lại thành kiếm, từng đạo kiếm khi bắn ra, để Lý Dịch càng là đỡ trái hở phải mượn dùng xảo lực, đem đối phương đẩy cách, La Chân cánh tay nhẹ nhàng vùng. Tứ phương bắt phương chạm không chợt hiện một thức này dùng quen thuộc nhất kiếm khí bay ra, mạn thiên phi vũ như ngân hà điểm một cái này vô tận kiếm khí để Lý Dịch biến sắc, chính mình. Luyện tập khí trong nháy mắt bạo phát, đem chính mình đặt dưới sự bảo vệ, trong miệng đọc lên chú ngữ, hắn là rốt cuộc sử dụng ma pháp tầng ngoài bảo vệ khí bị vô cùng kiếm khí xé rách, ma pháp bức tường ngăn cản theo sát phía sau cũng bị xé nứt, bất quá cái này ngăn trở võ thuật, hắn rốt cuộc ngâm sướng hết chú ngữ. Một tầng vòng xoáy trạng hỏa diễm đưa hắn bảo vệ, hỏa diễm xoay tròn không ngớt, đem đánh tới kiếm khí toàn bộ cuốn vào trong đó, từ từ kiếm khí tiêu thất, mà hỏa diễm cũng theo. Tiêu thất làm khí đang dùng làm bảo hộ lúc xác thực động tác cực nhanh, không giống ma pháp cần đọc lên chú văn, nhưng là bảo vệ lực đạo ma pháp cũng là mạnh hơn nhiều thần minh lưu. Lý Dịch kinh nghi bất định, La Chân sử dụng kiếm pháp, tuy là cùng thần minh lưu có chút bất đồng, thế nhưng hắn liếc mắt là có thể nhìn ra. Nội tình chính là thần minh chạy áo nghĩa, bất quá bây giờ không phải là hắn kinh nghi thời điểm. Sau lưng trên bầu trời từng tiếng kêu rên kêu thảm thiết, từng đạo điện thiểm. Lôi minh nói cho hắn biết, tình huống vô cùng nguy cơ làm mà họ Dạ học viện trưởng cũng không có thụ thương. Đối mặt tổ kỵ xạ kỵ cụ rủ mỉ coi như không địch lại cũng không phải vẫn bị đánh bẹp. Thế nhưng cái này lao đầu không biết đúng hay không ở nhân sinh tối hậu quan đầu hiểu được cái gì, đột nhiên thay đổi đại công vô tư. Lao thẳng đến đại bộ phận lực chú ý đặt ở quần ma pháp sư trên người, cũng chính vì hắn thỉnh thoảng tình nguyện liều mạng cùng với chính mình thụ thương cũng muốn đi giải cứu. Thái độ, mới để cho những thứ này ma pháp sư nhóm tổn thất cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, còn có rất nhiều cụ dù mỹ phân thân bị hắn cùng ma pháp sư phối hợp tiêu diệt. Nhưng cái này chung quy không phải kế lâu dài, thực lực bản thân sẽ không địch, ở cộng thêm loại này phân tâm. Rời con đường cuối cùng cũng là càng ngày càng gần đối mặt loại này tuyệt cảnh, Lý Dịch rốt cuộc hạ quyết tâm, hắn nâng hai tay lên, một tay trên thừa tái cường đại khí, một tay trên ngưng tụ ma lực, sau đó, xuất kỳ bất ý hai tay ở trước ngực đột nhiên tạo thành chữ thập, một loại nổ tính cường tuyệt lực lượng ở trong cơ thể hắn bạo phát, mạn quẻ pháp lời còn chưa dứt, bên ngoài người đã lấy siêu việt trước hắn gấp mấy lần tốc độ vọt tới La Chân trước mặt, hai tay kích ra, đột nhiên này biến hóa cùng tốc độ. Để La Chân có chút không khỏe, theo bản năng giơ lên hai cánh tay ngăn cản, sau đó tựa như đạo đạn bạo tạc vậy phong bạo ở lưỡng nhân gian bạo phát, La Chân lấy một loại pháo đạn bắn tốc độ rơi vào phía dưới sông Lý Dịch hơi thở hổn hển, cố nén thân thể không khỏe. Mạn quẻ pháp là một loại đem khí cùng ma lực kết hợp, lợi dụng hai người không thể dung hợp đặc tính, dường như phản ứng hóa học vậy trong nháy mắt bạo phát. Mang cho mình siêu việt dị vãng lực lượng cùng tốc độ, nhưng loại này bạo phát cũng là đả thương người trước tổn thương mình. Bình thường lúc khống chế tốt ma lực cùng tức giận số lượng, để bọn họ tại chính mình trong phạm vi chịu đựng bạo phát đến cũng không ngại. Thế nhưng Lý Dịch biết loại trình độ đó lực lượng đối mặt La Chân căn bản vô dụng, vì vậy hắn liều mạng thân thể bị tổn thương hậu quả, bạo phát cực hạn lực lượng, thế muốn một kích giải quyết, hắn đích xác thành công. Để La Chân hoàn toàn không phản ứng kịp liền hoàn toàn thừa nhận rồi cái kia siêu việt tự thân gấp mấy lần lực lượng công kích. Lý Dịch ngưng thần nhìn chăm chú vào hồ nước mặt ngoài, hắn biết một kích kia tuy mạnh, nhưng La không có khả năng liền dễ dàng như vậy giải quyết hết La Chân, thế nhưng chỉ cần làm cho đối phương thụ thương, như vậy mình công kích thì không phải là không công, mà đồng thời, hắn một kích này cũng cho phe mình một cái cường đại sĩ khí ai nha. Thực sự là đánh ta trở tay không kịp. A La Chân thân ảnh từ trong hồ bay ra, trên mặt cũng là mang theo tán thưởng. Lý Dịch tỉ mỉ xem chi, chỉ thấy La Chân từ hồ nước đi ra trong nháy mắt trên người thủy khí liền toàn bộ bốc hơi lên tiêu thất, khỏe miệng hơi chảy ra tiên huyết, hai tay bởi vì không trở ngại chút nào nhận hắn một kích, tay hai cánh tay có chút vặn vẹo, thế nhưng vặn vẹo đang dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng bình thường trở lại, điểm này lại không để Lý Dịch kinh ngạc. Cường đại ma pháp sư đều có trị liệu thủ đoạn, cái loại này vặn vẹo cũng không phải là cái gì trở ngại La Chân ma pháp. Bức tường ngăn cản đối mặt loại này tập trung một chút bạo phát thư cờ công kích căn bản không dùng được, không phải của hắn ma pháp bức tường ngăn cản không đủ mạnh, mà là thế gian không tuyệt đối sự vật. Đây cũng là ma pháp bức tường ngăn cản khuyết điểm, lực lượng của ta hoàn toàn đánh vào đối phương trong cơ thể, bên trong thân thể của hắn nhất định bị nghiêm trọng thương tổn thương, mặc dù đối phương đúng tờ giờ ue ản sẽ tỏ, thế nhưng cái loại này thương thế hẳn không phải là dễ dàng như vậy. Khôi phục ta loại này bạo phát không thể kéo dài, bằng không cũng không cần địch nhân công kích, tự ta sẽ trước tử vong. Lý Dịch phân tích thế cục. Có chút hăng hái nhìn trước mắt người, mạn quẻ pháp loại này đông sỉ rột thật coi nhưng nghe nói qua, thế nhưng loại này nhìn như lực lượng cường đại la chân cũng là không có một chút ý tưởng, loại này trong nháy mắt bùng nổ lực lượng căn bản là không có cách chịu chính mình khống chế, phương thức công kích chỉ có thể trực lai trực vãng, mà đối với la chân loại này vạn vật đều phải ở mình nắm người mà nói, loại này không còn cách nào khống chế lực lượng cường thịnh trở lại cũng không cần, nếu là muốn khống chế nó, liền cần rơi chậm lại nó uy lực, như vậy lại mất đi cái này kỹ xảo ý nghĩa vương chi. Ta cũng không cần cái này kỹ xảo đây La Trần nghĩ như thế đến. La Trần căn bản không có ma lực loại vật này, hắn tất cả lực lượng đều là lực lượng khởi nguyên chuyển hóa, cũng chính vì vậy, hắn ma pháp khả năng mạnh mẽ như vậy. Loại này kỹ xảo ngươi có thể dùng mấy lần đâu, sợ rằng hiện tại thân thể của ngươi đang ở gào thét chứ. La Trần một lời vạch trần Lý Dịch bây giờ bất đắc dĩ. Ừ, coi như không dùng được mấy lần. Thế nhưng cũng đủ giải quyết hết người coi như đúng như là địch nhân từng nói, miệng cũng không có thể chịu thua khí cùng ma lực lần nữa đụng nhau. Lý Dịch cả người lại trong nháy mắt bạo phát lực lượng cường đại, lần này La Chân có chuẩn bị, hắn hoàn toàn có thể lấy tiểu đại giới đem đổi lấy đối phương lực lượng tiêu hao. Khi đó Lý Dịch chính là uổng phí hết lực lượng của chính mình, mấy lần sau cũng không cần La Chân động thủ sẽ bại vong bất quá dư sẽ. Một lần hành động đánh tan lòng tin của ngươi nghĩ như vậy. Nắm chặt nắm tay, tụ tập cường đại thủy chi tinh linh. Bó 666 nhánh ma pháp xạ thủ đây cũng là La Chân lần đầu tiên tụ hợp lực lượng cường đại như vậy không tránh không né. Một quyền vung ra, cùng Lý Dịch bùng nổ lực lượng chạm vào nhau. Sau đó Lý Dịch hoảng sợ phát hiện tại lực lượng của chính mình như châu đất xuống biển, mềm liên tục dường như đánh vào trên bông vải. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt tuyệt cường lực lượng bắn ra, một cổ lực lượng phản kích lại. Cùng mình đem phát chưa phát lực lượng chạm vào nhau, cánh tay phải không thể chịu. Đừng, bị lực lượng này một kích sỏ xuyên qua a, ta có thể không cần mạn quẻ pháp loại này không còn cách nào khống chế lực lượng a. Đúng, lực lượng khởi nguyên vốn là đẳng cấp cao nhất lực lượng một trong, biến thành ma lực tụ hợp bản thân, liền mang theo so với mạn quẻ mạnh hơn bạo phát, hơn nữa hắn còn chịu La Chân khống chế, ở kỹ xảo sử dụng trên càng là cao không biết bao nhiêu cấp bậc.